Tôi rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt của người con gái này nhuộm một màu đỏ ửng vô cùng xinh đẹp. Mê người. Cách chương.